xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4104, ẩn tật vương gia nguyên phối, 42. Góc truyện audio.com. Hách Liên Phong có chút không thể tiếp nhận loại chuyện này, nếu như là đổi lại nữ nhân, hắn khẳng định nháy mắt không hứng thú nữ nhân của hắn chỉ có thể hắn nhìn, nhưng mà nữ nhân này là Tô Nhược Ngữ, là duy nhất để cho hắn làm nam nhân nữ nhân nhắn mang hết lửa giận nhìn Tô Nhược Ngữ, đồng thời phân phó người đi thăm dò lo pha trà tầng tình huống bên kia. Xảy ra chuyện về sau, hai người kia mang đi Tô Nhược Ngữ không đầy một lát liền có một người trở về tới, để trả lâu người không thể động Tô Nhược Ngữ dạo qua gian phòng nhỏ. Tốt xấu là Hách Liên Phong thuộc hạ người, điểm ấy giác ngộ còn là có. Tô Nhược Ngữ đã tỉnh táo lại, thời gian khoảng cách phía trước đã qua hai cái canh giờ. Dược hiệu kia, bản thân liền đến mức một canh giờ. Tỉnh táo lại Tô Nhược Ngữ, là bị giam trong phòng. Cái kia hai người thủ hạ, sợ nàng lại ra loạn gì, phân phó đưa nàng khóa trong phòng. Tại sau khi tỉnh lại Tô Nhược Ngữ phát hiện trên người mình quần áo toàn bộ không có, có chút mắt trợn tròn. Sau đó mới phát hiện quần áo từng cái rơi trên mặt đất càng làm cho nàng hoảng hốt chính là, nàng nhớ kỹ phía trước xảy ra chuyện gì. Nhất là tại trà lâu, biểu diễn, cái kia một trận Tô Nhược Ngữ nhịn không được hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Chỉ là không có choáng một hồi lâu, lại một lần nữa tỉnh lại, nàng giống như bị điên, trong phòng a a a kêu to. Bên ngoài bảo vệ người cũng không biết nàng nổi điên xong không dám tiến vào nhìn. Hách Liên Phong tiến gian phòng thời điểm, liền thấy Tô Nhược Ngữ tùy ý bọc lấy y phục núp ở nơi hẻo lánh bên trong, bộ dáng đáng thương vô cùng. Hách Liên Phong trong lòng nổi lên một chút thương tiếc đi tới đưa nàng ôm lấy an ủi. Ngữ Nhi, bất luận là ai đã hại huynh, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Tô Nhược Ngữ tâm lý lại rất hoảng hốt, cái kia thuốc nàng rõ ràng là ném vào đường quả trong ấm trà, làm sao lại bị nàng uống. Nàng không dám nói, chính mình cho đường quả hạ dược sự tình. Chuyện này, nàng cũng không có hoài nghi là đường quả làm, đối phương căn bản là không biết chính mình sẽ hạ tay. Cái kia hại nàng người là ai? Cổ đại quả nhiên đáng sợ vô cùng. Tuy nói chuyện này đối với Tô Nhược Ngữ đả kích là có chút lớn, nhưng nàng không phải chính tông người cổ đại, trừ tâm lý phẫn nộ muốn biết là ai đang hại nàng bên ngoài, nàng sẽ không cùng nữ từ thời cổ đại, vì vậy mà muốn chết muốn sống. Phía ngoài truyền ngôn không dễ nghe, trận này cũng đừng đi ra ngoài. Hách Liên Phong còn nói tâm lý cảm thấy trận này Tô Nhược Ngữ đều không cần lộ diện quá tốt. Sự tình càng ngày càng phiền phức, hắn cảm thấy tương lai muốn để Tô Nhược Ngữ nhập phủ, sợ là đến cho nàng đổi một cái thân phận. Vương gia, Tô gia bên trong truyền ra tin tức là có liên quan Tô cô nương. Thủ hạ từ bên ngoài truyền đến, Hách Liên Phong cũng không chút để ý thuận miệng hỏi. Tin tức gì, Tô gia quyết định đem Tô cô nương trục xuất, Tô gia chủ tớ tương lai sinh tử thanh danh đều cùng Tô gia không có quan hệ. Xem ra là chuyện đã xảy ra hôm nay, để Tô đại nhân không có cách nào lại tiếp nhận Tô Nhược Ngữ như thế một cái nữ nhi. Lại để cho Tô Nhược Ngữ treo hắn Tô gia nữ nhi tên tuổi, Tô gia cô nương một cái cũng đừng nghĩ gả đi. Tô Nhược Ngữ nghe được cái này, hận đến cắn răng, cái kia Tô gia, nàng liền không có yêu thích qua. Góc truyện audio.com. Hách Liên Phong gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt, lại vội vàng an ủi, nói nàng ở chỗ này liền có thể, Tô gia đối nàng như thế bất nghĩa, tương lai có bọn họ hối hận thời điểm. Tô Nhược Ngữ cũng là nghĩ như vậy đến, sẽ có một ngày Tô gia sẽ hối hận. Không phải người Tô gia, nàng Tô Nhược Ngữ càng sẽ không bị người bó tay bó chân, còn tiêu dao tự tại chút. Hách Liên Phong người tại trong trà lâu đương nhiên không có tra ra cái gì. Cách chương.